Vạn đạo Long Hoàng, chương 1953, thời quang thần thụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nếu như là cứng đối cứng, bọn họ không sợ, mấu chốt là thời không pháp tắc, quá mức huyền diệu, khốn địch tác dụng quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thời không pháp tắc khốn địch, Lục Minh chủ công, phối hợp lại, lực sát thương kinh người. Lúc này, nơi xa lại có mấy người đạp không mà đến. Cả người quấn pháp tắc chi hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời không thần đảo. Lại có chuẩn đế đến đây. Cùng top 3 vị chuẩn đế hội tụ vào một chỗ. Khí tức cường đại. Ép hướng Lục Minh. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Trong cao không, đột nhiên hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh này, bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao phủ. Cái kia một khu vực, hoàn toàn vặn vẹo, phảng phất thời không ở thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ có thể mơ hồ nhìn được. Đây là một cái hắc bào lão giả. Khi thấy lão giả này thời điểm, thời quang thần đảo chuẩn đế cường giả, nhao nhao hành lễ, trong miệng kêu lên, tham kiến thánh sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tham kiến thánh sư. Mặt khác thời quang thần đảo người, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, khom mình hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh sư. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn đến cái này thánh sư. Địa vị rất cao a. Liền thời quang thần đảo những cái kia chuẩn đế. Đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thánh sư khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lộ ra nụ cười thân thiện. Tiếp lấy lại nhìn phía mặt khác chuẩn đế. Nói, chư vị cũng là đại năng sĩ. Ở đây đại chiến, đối với thời quang thần đảo tổn hại cực lớn. Có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, tạm thời ngưng chiến. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không nói gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thế lực khác chuẩn đế. Ánh mắt lóe lên, bất quá cũng không nói gì. Chuyên cua tôi. N, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ê, hiện tại Lục Minh tăng thêm mỗi ngày. Chiến lực tăng vọt, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có nắm chắc. Nếu như thời quang thần đảo người rời khỏi, vậy thì càng thêm không có nắm chắc. Khởi bẩm thánh sư, người này giết ta thời quang thần đảo mấy vị trưởng lão. Không được buông tha a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Huyền Xuyên vẫn là không cam tâm. Hướng thánh sư bẩm báo, muốn mượn thời quang thần đảo lực lượng. Đánh giết Lục Minh, ngươi là đang dạy ta thế nào làm việc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thánh sư ánh mắt nhìn về phía Huyền Xuyên. Thanh âm hơi hơi lạnh xuống. Huyền Xuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Sắc mặt trắng bệch kêu lên. Không dám, đệ tử không dám, còn mời thánh sư thứ tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh sư không để ý Huyền Xuyên. Ánh mắt tiếp tục xem hướng Lục Minh đám người. Nói. Chư vị đến từ thiên ngoại, giáng lâm vạn hải giới, hẳn là vì bất hủ di tích. Thời Quang Thần Sơn a, chư vị, nếu là ngưng chiến, lão phu cái này liền dẫn các ngươi tiến về. Thánh sư lời ấy, để vạn hải giới người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại, những cường giả này, thế mà đến từ thiên ngoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vạn hải giới, rất nhiều người đều biết một sự kiện, kia liền là vạn hải giới, cùng mặt khác 8 cái thế giới tương liên, có thể liên hệ, bất quá chỉ có thánh đế nhân vật, mới có thể lui tới, mà ở 9 cái thế giới bên ngoài, còn có to lớn hơn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, truyền thuyết, thiên ngoại thế giới. Cuồn cuộn vô ngần, võ đạo phát triển đến cực hạn, thậm chí có bất hủ tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này, cũng là truyền thuyết mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua. Hiện tại, thánh sư thế mà nói, những người này đến từ thiên ngoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lẽ là thật sao? Bằng không thì thời quang thần đảo, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Thiên ngoại, nguyên lai Lục Minh đến từ thiên ngoại. Cũng phải, cũng chỉ có thiên ngoại, mới có thể đản sinh ra Lục Minh dạng này thiên kiêu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Nguyễn Thiên Giao khiếp sợ đồng thời. Trong đầu cũng chuyển qua đủ loại suy nghĩ. Thương Hải cửu quốc, Huyền Linh thượng quốc người, cũng là trố mắt ngoác mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, xem ở thánh sư mặt mũi của, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Thiên Lang Tháp một cái cự lang nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tha ta một mạng, ha ha, đến, tiếp tục chiến, nhìn ngươi phải chăng có thể muốn mạng của ta, chấm, Lục Minh trong mắt phát ra sát cơ, nhìn gần Thiên Lang Tháp cự lang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này khiến Thiên Lang Tháp cự lang sắc mặt khó coi, hắn chỉ là hiện lên miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Thật muốn một trận chiến, bọn họ không có nắm chắc. Thánh sư cười khổ, nói, tiểu huynh đệ, tạm thời coi như thôi làm sao. Các ngươi đi xong thời quang thần sơn, rời đi thời quang thần đảo. Các ngươi muốn làm sao chiến, lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Đó chính là cho thánh sư một bộ mặt, trước lưu lại mạng chó của bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nếu là thật sự muốn một trận chiến, hắn mặc dù không sợ, bất quá nếu là tăng thêm thời quang thần đảo người, hắn chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mấu chốt là, người thánh sư này, cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thiên Lang Tháp cự lang sắc mặt khó coi, nhưng không có phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, đa tạ tiểu huynh đệ nể tình. Vạn hải giới người, tạm thời ở đây ở lại, bất luận kẻ nào không được động thủ, người vi phạm, giết không tha. Thánh sư mở miệng, thanh âm lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Huyền Linh thượng quốc mặt người sắc phi thường khó nhìn, nhưng thánh sư chi ngôn, bọn họ nào dám phản bác, bọn họ chết nhiều người như vậy, chỉ có thể chết vô ích, tự nhận suối quẩy, đến từ thiên ngoại bằng hữu, các ngươi muốn dò xét thời quang thần sơn, vậy liền đi theo ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thánh sư thanh âm, truyền khắp bát phương, nói xong, Hắn hướng về thời quang thần đảo chỗ sâu phi hành đi. Lục Minh cười một tiếng, dậm chân đi theo thánh sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Lang Tháp Cự Lang, Kim Ô Nhất Tộc Chuẩn Đế, Phong Tộc Chuẩn Đế các loại, mặt âm trầm, theo sau lưng, trên bầu trời, lần lượt từng bóng người xẹt qua hư không, đều là tới từ ngoại giới cao thủ, đi theo thánh sư đi, tiến về thời quang thần đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều người như vậy, vạn hải giới người rung động, thiên ngoại, thế mà đến nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi một cái đều là đáng sợ cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới thời quang thần đảo trung ương. Phía trước, có một tòa núi lớn, cao vút trong mây tầng. Ngọn núi lớn này, thoạt nhìn tĩnh mịch một mảnh, liếc nhìn lại, cũng là trụi lùi nham thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, đám người ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ ở đại sơn các nơi vị trí bất đồng, thấy được xương khô, cơ hồ đã mục nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi lớn này, tại sao có thể có nhiều như vậy xương khô? Đám người ngừng chân, có chút kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, đây cũng là thời quang thần sơn. Cả tòa núi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có số ít thực vật. Thánh sư giới thiệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người tử tế quan sát, quả nhiên ở trên núi, nhìn thấy một chút thực vật, rất thưa thớt, phi thường thưa thớt. Những thực vật này, có thời gian chi lực, võ giả phục phía dưới, có thể tăng lên thọ nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh sư tiếp tục nói, cái gì, có thể tăng lên thọ nguyên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, trong mắt tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Võ đế cường giả, thọ nguyên vô tận, trừ bỏ muốn mặt đối với thiên địa đại kiếp, không cần vì thọ nguyên cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng võ đế phía dưới, thọ nguyên là có hạn. Thánh cảnh cường giả, có thể sống 10 vạn năm trở lên, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 vạn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn đế cũng giống như vậy, cũng đang cái phạm vi này bên trong. Lần này tiến vào, có thật nhiều cổ lão chuẩn đế, niên kỳ phi thường lớn, rất nhiều người thọ nguyên, đều nhanh muốn đi đến cuối con đường. Có thể gia tăng thọ nguyên thực vật, đối bọn hắn có sức mê hoặc chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nữa, thời quang thần sơn chi đỉnh, có một gốc cây nhỏ, đó là thời quang thần thụ. Võ giả nuốt vào, có thể trực tiếp gia tăng gấp đôi thọ nguyên. Thánh sư lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gấp đôi thọ nguyên. Lần này, phần lớn người, đều lộ ra lửa nóng tham lam chi quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gia tăng gấp đôi thọ nguyên. Đây là khái niệm gì? Có chút chuẩn đế, thọ nguyên sắp tới, nhưng nếu như gia tăng gấp đôi thọ nguyên, thêm ra mấy trăm ngàn năm, nói không chừng bọn họ có thể bước vào võ đế chi cảnh. Lấy được bất hủ, thọ nguyên vô tận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc này cám dỗ chí mạng, không thể chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.